Hiểu Châu Bùi Thất Hoa Lý. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thân này vô dụng, từ xa xôi đến đây, chưa lập được chút công lao nào, còn vì ta mà khiến cho nhiệm vụ nằm vùng của Bùi Diệu thêm phần nguy hiểm. Cũng không biết hắn có thể bình an trở về hay không. Ngoan ngoãn làm một tiểu thư khuê các, rốt cuộc là đúng hay sai? Cung điện của nữ vương tuy có to lớn hơn nha môn một chút, nhưng vẫn toát lên vẻ tồi tàn khó hiểu. Nữ vương cao bằng ta, đầu đội kim quan, y phục giống người Hán, những chỗ cần che chắn đều được che kín đáo, dung mạo thanh tú, thân hình đầy đặn, chỉ cần nhìn bề ngoài cũng thấy khác xa với những người dân đói khổ ngoài kia. Ta làm lễ ra mắt theo đúng nghi thức của Trung Nguyên. Nàng khẽ gật đầu với ta, rồi cất giọng nói tiếng Hán rất lưu loát, ngẩng đầu lên, ba người chúng ta đồng loạt ngẩng đầu, nghe nói ngươi là thương nhân buôn bút mực đến từ Đại Đường. Ngươi biết chữ chứ? Ta gật đầu đáp, vâng. Nàng mở một quyển sách, chỉ vào một dòng thơ, hỏi ta, dòng chữ này, ngươi đọc cho ta nghe. Ta đến gần xem xét, nhận ra đó là một quyển kinh thi. Dòng chữ nàng chỉ vào là Trung Nguyên Vũ Vũ, cận đồ như di. Ta đọc to câu thơ. Nàng lại hỏi, câu thơ này có nghĩa là gì? Ta đáp, câu thơ này có nghĩa là đất đai ở Trung Nguyên màu mỡ, đến rau đắng trồng ở đó cũng ngọt như mạch nha. Nàng lại hỏi, đất đai của Đại Đường đều phì nhiêu như vậy sao? Ta lắc đầu, đất đai Đại Đường tuy rộng lớn, nhưng cũng có ruộng tốt ruộng xấu, thu hoạch được hay không còn phải trông chờ vào thời tiết. Nàng khẽ thở dài, nhưng đất đai Tân La ta chưa bao giờ có ruộng đất phì nhiêu như thế. Thấy vẻ mặt nàng có chút buồn, ta vội nói đỡ rằng kinh thi có phần khoa trương, nàng cũng không bận tâm đến chuyện này nữa, mà hứng thú lật dở nhiều quyển sách, chỉ ra những chỗ nàng còn thắc mắc. Mỗi khi hiểu ra điều gì, nàng đều tỏ vẻ vui mừng, ngây thơ như một thiếu nữ, có chút đáng yêu. Hai người chúng ta cùng nhau đàm luận thơ văn cho đến tận khuya. Nữ vương thân hình cường tráng, tinh thần sung mãn, không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Còn ta phải lặn lội đường xa mới đến được Khánh Châu, nên đã buồn ngủ lắm rồi, phải cố gắng lắm mới nhịn được ngáp. Nữ vương thấy ta sắp ngủ gật, bèn muốn giữ ta lại cung nghỉ qua đêm. Ta định từ chối, nhưng nàng lại sụ mặt xuống, nên ta đành gật đầu đồng ý. Thế là từ hôm đó, ta bắt đầu sống trong cung điện của nữ vương Tân La. Trong cung điện, tin tức quả thực rất nhanh nhạy. Không lâu sau ta đã biết được rằng trên chiến trường Đông Các có một vị tướng quân họ Bùi, dũng mãnh hơn người, còn thu phục được một vị tướng Đông Các tên là Uyên Nam Phong. Chính Uyên Nam Phong đã cắm cờ Đại Đường lên thành Thiên Nhạc, khiến cho Uyên Nam Kiến, người đang cố thủ trong thành, tuyệt vọng tự sát. Nước Đông Nhạc với 700 năm lịch sử chính thức diệt vong, sáp nhập vào Đại Đường. Hải quân Đại Đường còn đánh tan quân Đông Đô ở cửa sông Bạch Giang, không cho chúng có cơ hội mượn đất bách tế. Tân La để nhòm ngó Liêu Đông, biết được những tin tức này, ta nôn nóng muốn về nhà, chỉ mong sớm được gặp lại Bùi Diệu. Khi ta xin từ biệt, nữ vương lại mỉm cười đầy ẩn ý, đưa tay nâng cằm ta lên. Châu, kỳ thực ngươi là quý tộc đúng không? Sau khi xem hết vương đình của ta, có được tất cả bí mật, vậy mà muốn dễ dàng rời đi như vậy sao? Lưng ta chợt lạnh toát. Châu Châu tuy xuất thân quý tộc, nhưng gia đình đã sa sút từ lâu, bơ vơ không nơi nương tựa, nên phải đi bán bút mực kiếm sống. Không may gặp nạn trên biển, lưu lạc đến đây, được nữ vương không chê, cho phép hầu hạ bên cạnh. Nhưng trong nhà ta còn có mẹ già, thực sự không đành lòng ở lâu nơi đất khách quê người. Mẹ già sao? Nữ vương cười. Ta lại cảm thấy, Châu, lúc này ngươi đang nhớ đến nam nhân của mình. Thế nào? hắn tuấn tú chứ, hắn rất lợi hại, có làm ngươi thỏa mãn không? Ta sững người, không nói nên lời. Nữ vương lại cười lớn, dung mạo vốn chỉ thanh tú, nhờ ánh mắt đưa tình mà trở nên vô cùng quyến rũ, khiến người ta phải rung động. Châu đỏ mặt trông đáng yêu thật đấy. Ta ngượng ngùng cười trừ. Nữ vương quá khen, vương đình của ta đang chiêu mộ nhân tài. Người như Châu am hiểu kinh thư Hán văn, chính là người ta cần. Ở lại đây đi, tại sao phải làm nô lệ cho một nam nhân? Nếu ở lại, ngươi có thể tùy ý chọn hoa lang làm bạn, muốn bao nhiêu cũng được. Nữ vương rõ ràng không muốn nghe lời từ chối. Vừa nói xong, nàng vỗ vai ta rồi bỏ đi. Những ngày sau đó, ta bị giam lỏng ở đây. Nữ vương còn triệu kiến nhiều hoa lang cho ta lựa chọn, và không ngừng tìm cách đưa nam nhân lên giường ta. Cách chương.